Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, đánh tới ngươi hoài nghi nhân sinh. Xác đi hướng đến đường dưới bão đoàn dị thường cấp tốc. Lên đường SMAP khi nhìn đến xác đám người chuyển bên trong thời điểm còn khống một đợt tuyến. Dự định hạn chế Rumble phát dục, kết quả hiện tại ngược lại tốt. Rumble ngược lại không đến lên, trực tiếp đi đường dưới. Vậy hắn còn khống cái chùy. Ta có TP, Smen nhanh chóng đẩy tuyến quá trình bên trong mở miệng nói ra. Đường dưới không có cách nào thủ. Các ngươi tới quá chậm. Thử vương sắc mặt đen nhánh. Hắn một cái ass, một cái kiều nhược nữ tử. Đối mặt đột nhiên xông tới 5 cái móc chân đại hán thủ cái rắm a. Đối diện tùy tiện một người đều có thể mở ra hắn. Phải biết lên đường đánh nhau thời điểm, Rumble không có đại chiêu, danh không có đại chiêu. Hiện tại, đều có, danh một khi kéo lớn, chúng đích hắn một phát hắn đều phải chết. Kareller đã tới gần xuống đường, nhưng chỉ bằng bọn hắn đường dưới hai người tổ nói vẫn là không có cách nào phòng thủ. Nhưng, tiểu hoa xinh nhíu mày nói. Hắn Olaf có đại chiêu, nhưng lại không có khả năng tại trước mắt thời gian tiết điểm xông vào trong đám người. Như thế không khác là tại tặng đầu người. Olaf xấu hổ chỗ ở chỗ này liền thể hiện ra ngoài. Làm tiểu hoa sinh chiêu bài anh hùng một trong. Hắn đối Olaf kỳ thật rất có tâm đắc, nhưng coi như lại có tâm đắc. Tại lớn xu thế phía dưới Olaf cái này anh hùng bản thân có đặc tính cũng đã trở thành trận đấu này. Chướng ngại vật, Olaf sở dĩ mạnh là bởi vì dã khu đơn đấu cơ hồ vô địch. Càng tàn huyết, càng mạnh mẽ tình huống dưới không có mấy cái anh hùng tại đụng phải Olaf lúc nguyện. Ý cùng nó đối giang, mà lại chỉ cần tuyến bên trên anh hùng có thể hạn chế đối phương năng lực hành động kỹ năng. Dù chỉ là giảm tốc. Đều rất dễ dàng phối hợp trải qua Olaf tiến hành ganh. Nói cách khác, đây là một cái giai đoạn trước bắt tiết tấu năng lực rất mạnh anh hùng. Kết quả giai đoạn trước song phương tấp nập đánh nhau, còn phát sinh một lần đại quy mô đoàn chiến, dẫn đến AOX bên này bên trong tháp dẫn đầu không có. Cái này đồng đẳng với song phương nâng lên kết thúc đối tuyến kỳ. Xác nhanh chóng bão đoàn trực tiếp để Olaf khó xử nhất đặc điểm công bố không thể nghi ngờ. Cái này anh hùng, giai đoạn trước đánh đoàn, chính là yếu, giòn như giấy dán đồng dạng. Đừng nói là đột tiến xác xếp sau, chỉ sợ Olaf không đợi đụng phải danh góc áo. Trên người mình cái này vì số không nhiều chừng 1000 điểm lượng máu liền bị thanh không. Hiện tại tiểu hoa vốn liền là muốn bắt đơn. Nhưng là đối thủ không cho hắn bắt đơn cơ hội, đụng phải loại này đầy tháp tiết tấu, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn bị động từ bỏ, đường dưới một tháp cáo phá, trò chơi tiết tấu nhanh chóng để hiện trường khán giả phát ra nhiệt liệt reo hò. Đồng thời bọn hắn cũng vì sắc nhanh tiết tấu mà cảm thấy da đầu run lên. Đây chính là thế giới đỉnh tiêm cường đội sao? A. Ta cảm giác chúng ta thi đấu khu đội ngũ đánh tựa như một đống phân. Rõ ràng lấy được ưu thế sẽ còn đưa trở về. Cảm giác của ngươi không sai huynh đệ. Trong mắt của ta, chúng ta thi đấu khu chơi chính là hiệp chế trò chơi. Âu Mỹ đại huynh đệ nhóm riêng phần mình. Phát biểu lấy cái nhìn của mình. Nguyên bản đối với tứ cường thi đấu 2 chi LPL đội ngũ. Hai chi LCK đội ngũ bọn hắn còn cảm giác hơi có không phục. Cảm thấy hẳn là có nhất định vận khí thành phần ở bên trong. Kết quả trận này ngắn ngủi bất quá hơn 10 phút. Còn chưa kết thúc tranh tài. Đã hoàn toàn phá hủy bọn hắn sâu trong nội tâm cuối cùng một tia may mắn. Quá cường đại, xác cưỡng ép đem kinh tế chênh lệch kéo ra đến tiếp cận 4000 khối tình trạng. AOX rất khó đánh a. Bọn hắn hiện tại có chút tìm không thấy mình tiết tấu. Miller nhìn màn ảnh hai mắt sáng lên nói. Quả nhiên xác là sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Chí ít trận này đối cục bên trong, bọn hắn hoàn mỹ đánh ra thuộc về LPL đỉnh tiêm tiêu chuẩn phong thái. Về sau đối cục lại nói, dù sao đang giải thích nhóm xem ra, hiện tại AOX tâm thái hẳn là nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Ổn định, chúng ta cũng muốn báo đoàn phòng thủ, tuyệt đối không thể lấy tiếp tục rơi tháp. Tiểu Hoa sinh ở loại này khẩn trương thế cục hạ thái. Dương đã có mồ hôi thẩm thấu mà ra, cái này khiến hắn có loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Rumble trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ không có ý định một tuyến phát dục. Đã có giày pháp sư cùng mì sợi cỗ song mặc Rumble. Tại tổn thương phương diện tuyệt đối không thể bỏ qua. Xác tại giai đoạn trước đã đem bọn hắn bộ này đội hình điểm nhấp nháy hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Đã phụ ma tốt Jungle Down Nidewee tổn thương đồng dạng không thể khinh thường. Chỉ cần bị Nidewee sờ thưởng bên trong một chút, đó chính là tiếp cận nửa máu tiêu hao. Chúng ta tầm mắt không làm được đi. Kareller hít sâu một hơi nói. Mọi thứ đều có lợi và hại. Thượng đế cho ngươi mở một cánh cửa, thế tất sẽ đóng lại một cánh cửa sổ. Miss Fortune đối tuyến mạnh vô địch. Đoàn chiến chỉ cần tìm xong phóng thích đại chiêu góc độ cũng mạnh vô địch. Nhưng cái này anh hùng nhược điểm nhưng cũng rất rõ ràng. Không có chuyển vị, không có chạy trốn năng lực, nhỏ ra giòn, cái này nếu là tiến dã khu làm tầm mắt, bị đối phương bất cứ người nào để mắt tới, Miss Fortune đều là thập tử vô sinh kết cục, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới. AOS bên này chỉ có thể ở tuyến bên trên lưu lại một chút mắt vì dùng tuyến mắt đến trinh sát xác vị trí. Từng lớp binh tuyến từ tầm mắt bên trên trải qua. AOS mọi người tại riêng phần mình giã trong vùng bồi hồi. Thần sắc khẩn trương, bọn hắn không có phát hiện xác thân ảnh. Bên này xác đi giã khu A. Bọn hắn ngay cả phương diện này chi tiết đều đã đi mưu hại sao? Mỉm cười thanh âm đều có chút biến điệu. Vòng tứ kết bên trong xác chỗ cho thấy là một loại nghiền ép bảo trùy chi thế. Nhưng lúc kia bọn hắn lại nhìn không ra cái gì. Dù sao ANX thực lực còn tại đó. Đối mặt kinh nghiệm lão đạo xác sập bàn đúng là bình thường. Nhưng bây giờ đánh chính là AOX A. Làm sao cảm giác xác thực lực giống như lại lật một phen. Xác bên này, đến cấp 9 chỉ có Rumble cùng thời gian lão đầu. Dưới sự chỉ huy của Lý Mục, hai người này không hẹn mà cùng thay đổi trang sức mắt vị. Thay thế thành quét hình, còn lại ba người tất cả đều là màu vàng trang sức mắt vị. Hai người thay phiên mở ra thang cấp về sau quét hình từ giã khu hòa lội ra ngoài. Đương năm người cùng nhau xuất hiện online bên trên lúc, khoảng cách đối thủ mid lên trụ 2 chỉ cách một chút. Hồi phòng, Kareller lập tức nói, bọn hắn theo dự liệu một màn không có phát sinh, nguyên bản bọn hắn cho rằng xác hẳn là sẽ đi lên đường. Tiếp tục nhổ lên đường duy nhất một tòa bên ngoài tháp. Kết quả bọn hắn nhưng không có làm như thế, mà là lựa chọn thúc đẩy mid lên trụ 2. Không theo sáo lộ ra bài, ta trực tiếp tê đi. Smack cũng không do dự, tại xác 5 người thanh lý binh tuyến thời khắc, hắn cấp tốc TP đến mid lên trụ 2 phía trên. Đánh, xác bên này, Lý Mục ra lệnh một tiếng, ngay tại thanh lý binh tuyến mấy người cơ hồ cùng nhau ép tiến. Tại binh tuyến chưa tiến vào tháp phòng ngự thời điểm, Leona đại chiêu đã dự phán tốt thời gian đột nhiên khóa chặt tháp phòng ngự vị trí chính trung tâm. Thái Dương hạ san, danh về kép kỹ năng dính liền theo sát phía sau. Nidewee thương cũng là khóa cứng tháp phòng ngự vị trí. Vô số kỹ năng hướng tháp hạ quét sạch, đường rơi xuống đất một nháy mắt. Smen lượng máu liền từ mắc chỉ số sụt giảm đến tàn huyết. Hắn điên cuồng đập R kỹ năng, sau đó phép bổ trợ trong hạp cốc liền xuất hiện một màn quỷ dị. Echo TP đến mid lên, sau đó 2 giây không đến, hắn liền lại về tới lên đường. Ân, HP rất bình thường, khỏe mạnh. Đáng tiếc, Lý Mục thở dài, con hàng này đến cùng là áo choàng ám ảnh. Mà áo choàng ám ảnh cũng không hổ là tính chất so sánh giá cả cao nhất ma kháng trang bị một trong. Hắn bom hạ xuống, nhưng là mê muội thời gian qua ngắn qua ngắn, để con hàng này tia máu chạy mất. Bất quá, không có Echo tại, các ngươi tháp phòng ngự xác định còn có thể phòng thủ sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.